Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991 Thủy Linh Quy. Kia Cường Tử đột nhiên sửng sốt, chung quy vẫn là thân mình vừa động, tránh thoát đối diện tráng hán công kích. Cường Tử quay đầu lại, lại thấy ở kia tráng hán thiết quyền dưới. Cứ nhiên là kia anh tử thay đổi hắn tiếp được đối phương công kích, kia tráng hán chỉ là cảm giác chính mình thiết quyền khó có thể công kích đi xuống. Hơi chút một ngưng thần, lại thấy trước mặt cư nhiên là cái nữ tử. Nàng kia mặt tựa mảnh mai, trên tay công phu lại là bất phàm. Nhưng thấy kia anh tử dùng sức nhất cử, vội vàng đem kia tráng hán trọng quyền đẩy ra, kia tráng hán sửng sốt. Rốt cuộc thấy rõ ràng nàng kia khuôn mặt, phỏng chừng là tráng hán ngây người quan hệ. Nhưng thấy kia anh tử thân mình vừa động, một quyền đập mà ra, kia anh tử nắm tay không lớn, lại là ngưng tụ tràn đầy linh lực, phanh. Kia anh tử một đôi nắm tay đột nhiên đập đến kia tráng hán trên người. Kia tráng hán đột nhiên ăn đau, tức khắc thân mình uể oải đi xuống, ngươi. Kia tráng hán tức khắc cảm giác được thân mình giống như là ở biển rộng chung phiêu bạc thuyền nhỏ giống nhau. Không hề có ổn định đi xuống ý tứ. Qua thật lâu sau, kia tráng hán mới chậm rãi đứng thẳng thân mình, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn anh tử, hảo. Ra tay quả nhiên bất phàm. Kia tráng hán giơ ra bàn tay, ở khóe miệng nhẹ nhàng chà lau một chút, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, ta cần phải chính thức đối đãi. Nói xong, kia tráng hán đột nhiên thật sâu hít một hơi, kia khẩu khí tức bị tráng hán nuốt đi xuống. Tức khắc toàn bộ thân mình đều chấn động lên, nhưng thấy kia tráng hán trên người ngưng kết ra vô số bọt nước. Những cái đó bọt nước đầu tiên là một viên hai viên, tiếp theo liền thành công ngàn thượng vạn bọt nước ngưng kết ra tới. Nhất kỳ lạ chính là, những cái đó bọt nước ở tráng hán trên người ngưng kết lại không thấy rơi rụng, nhưng thấy những cái đó bọt nước càng ngày càng nhiều. Từ xa nhìn lại, kia tráng hán cư nhiên giống như là bị bao vây ở bọt nước bên trong giống nhau. Những cái đó bọt nước dần dần dày đặc lên, rốt cuộc liên tiếp thành một mảnh. Liên tiếp thành một mảnh còn không tính xong, những cái đó bọt nước tiếp tục ngưng kết, rốt cuộc trở thành một mảnh áo giáp từ xưa đến nay. Áo giáp nhiều vì kim loại chế tạo, mặc dù là tu sĩ áo giáp cũng nhiều vì thiên tài địa bảo. Còn chưa bao giờ có người gặp qua dùng bọt nước ngưng kết ra áo giáp, nhưng thấy kia tráng hán áo giáp một thành, thân mình lại là đột nhiên biến hình, chỉ thấy hắn tứ chi chấm đất, phía sau lưng cao cao phồng lên, tự nơi xa nhìn lại. Lại thấy kia tráng hán giống như là một con thật lớn rùa đen giống nhau. Anh tử vẫn luôn đứng thẳng ở nơi xa, lẳng lặng nhìn nơi xa tráng hán. Nàng thấy kia tráng hán thân mình cung thành hình dạng, tức khắc kinh hãi. Trong miệng lẩm bẩm nói, Thủy Linh Quy, nhưng thấy kia anh tử khẩn trương lên, đem toàn thân kinh lực đều tụ tập tới rồi song trưởng chi gian. Nhưng vào lúc này, kia tráng hán thân mình đột nhiên xoay tròn lên, dường như là một chi con quay giống nhau. Nhưng thấy kia tráng hán thân mình đột nhiên bay nhanh đi trước, giống như là một cái sẽ chuyển động lốp xe giống nhau, ca ca ca ca ca ca. Liên tục vài tiếng va chạm. Lại thấy kia tráng hán thân mình giống như là lốp xe giống nhau, công kích tới rồi kia anh tử trên người. Nhưng thấy kia anh tử song trưởng ngưng trọng, hàm xúc đại phát, lòng bàn tay linh lực cùng đối phương thủy linh áo giáp va chạm lên, kia tráng hán thân mình giống như là con quay giống nhau. Nhưng thấy này trên người thủy linh mai rùa không ngừng bong ra từng màng, rơi xuống đến mặt đất phía trên. Nguyên lai kia tráng hán trên người mai rùa đã là thành hình. Mặc dù là những cái đó mai rùa rơi xuống, cũng bất quá là giống như là khối băng giống nhau bộ dáng. A, những cái đó mai rùa bong ra từng màng, kia tráng hán tức khắc cảm giác thân mình đã chịu trọng đâm, thẳng tắp bay đi ra ngoài. Lại đi xem kia anh tử là lúc, lại thấy này song trưởng chi gian cư nhiên ẩn ẩn có một đạo khác thường linh lực xuất hiện. Hết chương.